Long Chi Quyến Cuồng, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu cũng biết chính mình yêu cầu cũng quá vô lý, nhưng mình nếu mở miệng liền tính toán vô lý tới cùng, ngang ngược mà trừng mắt Quý Hoa Dương, bất chấp mặc kệ ngươi vui hay không đều cần thiết đáp ứng ta. Quý Hoa Dương ngồi dậy, tức giận đến nàng toàn thân phát run, lại thẹn lại bực lại thật vô ngữ, nàng không nghĩ tới Long Cửu một đêm không ngủ được đánh cư nhiên là vì này tâm tư, mượn nàng trước ngực. Ngươi, đừng cứ ngươi mãi, cho ta mượn chơi chơi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Long Cửu tầm mắt lại dừng ở Quý Hoa Dương trước ngực, nàng chính là tưởng xoa bóp xoa xoa nắn xoa mà thôi sao. Long Cửu làm càn ánh mắt tức giận đến Quý Hoa Dương hận không thể chọc mù Long Cửu hai mắt. Quý Hoa Dương mạnh mẽ áp xuống chính mình cảm xúc khống chế được ngữ khí, hỏi. Cửu Nhi, ngươi có biết hay không nữ tử thân thể chỉ có nàng phu quân có thể chạm vào, những người khác đừng nói chạm vào, liền xem đều không được, đặc biệt là bộ ngực loại này bảo thủ địa phương. Long Cửu Tâm nói, ta cũng không biết xem qua nhiều ít cũng không gặp ai đem ta thế nào nha. Nàng trầm ngâm 2 giây, quả nhiên làm ra quyết định. Ta đây làm phu quân của ngươi đi. Ngươi, Quý Hoa Dương lại lần nữa bị Long Cửu nghẹn lại, nàng trầm giọng nói. Ngươi là nữ tử, ta là nữ tử, ngươi như thế nào làm ta phu quân? Long Cửu đôi mắt trừng, hỏi lại, ai nói cho ngươi ta là nữ tử? Quý Hoa Dương nghe vậy tức khắc một hơi đổ ở ngực thiếu chút nữa không thể đi lên, nàng kinh hãi hỏi. Chẳng lẽ ngươi là nam? Ở Oanh Hoa Sơn lần đầu gặp được một tấc không che trần trụi Long Cửu khi, rõ ràng nhìn thấy nàng là nữ nhi thân, lại xem Long Cửu này thân hình tướng mạo, Long Cửu nếu là nam, Quý Hoa Dương lập tức chọc mù hai mắt của mình. Phi nam phi nữ, Long Cửu nheo lại mắt xem hướng Quý Hoa Dương, cần thiết lớn như vậy phản ứng sao? Nhân yêu, Quý Hoa Dương bật thốt kinh thanh kêu lên, Long Cửu căng ra đầu đỉnh trở về, người mới là nhân yêu, nàng giọng nói vừa chuyển, nói, đừng đem đề tài chạy đi xa Quý Hoa Dương, ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc cho mượn hay không cho ta mượn chơi chơi. Không cho mượn, Quý Hoa Dương dứt lời liền xoay người xuống giường. Long Cửu chơi xấu, một chân đạp lên Quý Hoa Dương vạt áo thượng, bám trụ Quý Hoa Dương không cho nàng đứng dậy, hừ hừ nói. Người cho mượn cũng đến mượn, không cho mượn cũng đến cho mượn. Quý Hoa Dương cả giận nói, hồ nháo, này há có thể cho ngươi mượn, Long Cửu chớ có vô cớ gây rối. Ai cùng ngươi vô cớ gây rối, ta nhìn chúng vật chính là của ta, liền nhất định phải. Long Cửu mới không sợ Quý Hoa Dương lửa giận, Quý Hoa Dương nghiến răng nghiến lợi nói, muốn mượn đúng không, hành, giết ta liền cho ngươi mượn, ngươi đã chết hiện tại chỉ có nguyên thần. Long Cửu không nhanh không chậm mà nói, ngồi ở trên giường, một chân đạp lên Quý Hoa Dương vạt áo thượng làm Quý Hoa Dương liền thân đều chuyển không được, một cái chân khác còn rất đắc ý mà đung đưa. Quý Hoa Dương kinh giận đan sen, lại thể làm gì Long Cửu, nàng lạnh giọng hỏi. Long Cửu, ngươi thật không nói đạo lý, ta liền không nói đạo lý, ngươi có thể thế nào? Long Cửu vô lại liền phải vô lại rốt cuộc, Quý Hoa Dương tức giận đến mắng. Vô lại, ân hừ, chết không biết xấu hổ. Long Cửu tiếp lời còn thực sung sướng, nàng thừa nhận nàng là vô lại nha. Muốn chơi chơi chính ngươi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương nổi giận đùng đùng mà đi xả chính mình vạt áo, nàng quần áo là tự thân nguyên khí sở biến ảo, cùng nguyên thần nhất thể, bị Long Cửu dẫm trụ vạt áo cùng đạp lên trên người trói trụ tứ chi không khác biệt. Long Cửu hướng chính mình trước ngực vừa thấy, chu khởi miệng nói. Ta cái này là dùng pháp thuật biến, nào có ngươi nhéo lên tới như vậy thoải mái, không tin ngươi niết thử xem. Quý Hoa Dương quả thực mau phát điên, nàng liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ quá Long. Long Cửu sẽ biết xấu hổ, nàng phải biết rằng xấu hổ lúc trước liền sẽ không ở ban ngày đại trần trụi toàn thân nằm ở Oanh Hoa Sơn bên hồ đại thạch đầu. Ngươi dẫm lên ta quần áo ta như thế nào xoay người sờ ngươi ngực. Quý Hoa Dương phóng mềm giọng khí nói. Long Cửu nâng lên chân, Quý Hoa Dương thình lình xoay người. Bang, mà một cái tát phiến ở Long Cửu trên má. Long Cửu bị Quý Hoa Dương này một cái tát chiều ngốc ngây ngốc ngơ ngác mà nhìn Quý Hoa Dương sừng sốt nửa ngày, mới khó có thể tin mà nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt lại nhìn Quý Hoa Dương hỏi. Ngươi đánh ta, ngươi làm gì đánh ta nha? Ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta nha? Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, dẫm một chút ngươi quần áo mượn một chút ngươi cầu cầu lại làm sao vậy? Dẫm ngươi quần áo lại không có thương tổn ngươi, ta muốn mượn ngươi cầu cầu ngươi cũng không cho ta mượn, ngươi còn đánh ta. Quý Hoa Dương, ngươi không nói đạo lý. Nàng thở hồng hộc mà đứng lên, nhìn xuống Quý Hoa Dương, nói. Hiện tại ngươi đánh ta nhất định phải đem cầu cầu cho ta mượn làm bồi thường. Quý Hoa Dương bị Long Cửu xảo đến muốn điên rồi, một cái chết không nói đạo lý ngươi còn dám chạy tới cùng nàng giảng đạo lý. Nàng tức giận đến nặng nề mà phất một cái ống tay áo, xoay người lao ra nhà tranh ngự phong bay nhanh chiều nơi xa chạy đi. sắc long, vẫn là điều ấu long liền như vậy sắc. Quý Hoa Dương lại tưởng tượng, long cửu như vậy tiểu, có tình yêu dục vọng phương diện khái niệm sao? 8-9 phần chính là đem nàng này đương món đồ chơi. Tâm niệm đến tận đây, Quý Hoa Dương càng cảm thấy buồn bực, vùi đầu đi phía trước không đầu không đuôi mà cứ vậy bay thẳng. Long cửu nhìn Quý Hoa Dương đi xa thân ảnh cũng không vội vã đuổi theo, nàng ở trên giường đánh cái lăn, bắt đầu cân nhắc Quý Hoa Dương nói, Quý Hoa Dương ngực chỉ cấp phu quân chạm vào kia nàng cưới Quý Hoa Dương là có thể mỗi ngày sờ soạng. Dù sao nàng không phải đều mỗi ngày cùng Quý Hoa Dương dính làm một khối sao, cưới Quý Hoa Dương làm bạn nhi khá tốt nha, lại còn có cầu cầu sờ, còn có thể lại làm Quý Hoa Dương cho nàng may cầu. Hảo đi, nàng quyết định cưới Quý Hoa Dương. Long cửu từ trên giường nhảy dựng lên túm qua quần áo chồng lên, bằng mau tốc độ đuổi kịp Quý Hoa Dương, nói. Quý Hoa Dương, ta quyết định cưới ngươi. Long cửu, Quý Hoa Dương gầm lên ở không trung dừng lại, lạnh lùng nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi biết cái gì là gả cưới sao? Cho dù có thể bỏ qua một bên hai ta giới tính cùng người long chi gian chênh lệch không nói tới, cũng muốn gả cưới hai bên là ngươi tình ta nguyện, tình đầu ý hợp, kết tóc thành thân hứa chính là bên nhau cả đời hứa hẹn, há có thể tha cho ngươi như vậy coi như trò đùa đối đãi. Long cửu nghe vậy bỗng chốc, ha ha, bật cười, hỏi Quý Hoa Dương, ngươi biết cả đời có bao nhiêu trường sao? Một đoạn cảm tình dài ngắn lại có thể lấy sinh mệnh dài ngắn tới đo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương bị Long Cửu hỏi đến ngẩn ra. Ngươi hiểu cảm tình, Long Cửu gợi lên khóe miệng cười hỏi. Ngươi nên sẽ không khi ta là ngốc tử đi. Quý Hoa Dương, hừ, một tiếng kia ý tứ là nói. Không sai biệt lắm, Long Cửu đón gió đứng ở Quý Hoa Dương bên người, trên mặt nói giỡn thần sắc rút đi, sửa mà đổi thành nghiêm túc bộ dáng. Nàng hỏi, Quý Hoa Dương, đem ngươi giao cho ta, không tốt sao? Quý Hoa Dương hỏi Long Cửu. Vì cái gì muốn ta đem ta giao cho ngươi? Cửu nhi, ngươi ta chi gian có tình yêu sao? Ngươi biết cái gì là ái sao? 60 năm trước khi ta rời đi hoàng cung truy tìm tự do cùng bình tĩnh thời điểm ta liền đối chính mình nói qua chỉ gả chính mình ái người, bằng không tình nguyện một mình cô đơn qua cả đời này. Long cửu nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, duy độc tình yêu không được. Vậy không cần nhắc lại cưới ta. Quý Hoa Dương lại nói. Cửu nhi ta nguyện ý bồi ngươi thủ ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ đem chính mình giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ tôn trọng ta, không cần lại có cái gì quá đáng hành vi cùng ý tưởng. Nàng chỉ nghĩ canh giữ ở Long Cửu bên người bồi Long Cửu, chưa từng có nghĩ tới đi muốn Long Cửu tình yêu. Nàng cùng Long Cửu chi gian khoảng cách cùng với Long Cửu kia tràn ngập đau xót cùng đề phòng nội tâm chú định nàng chạm không tới Long Cửu cảm tình. Không có mong cầu, liền sẽ không có thất vọng, mới sẽ không có bị thương, đây là nàng đối chính mình tốt nhất bảo hộ. Long cửu nhàn nhạt mà cười cười, ngay sau đó nhấp khẩn đôi môi, trên mặt lại khôi phục thành vãng tích hờ hững. Sau một lúc lâu, nàng lại hỏi, nếu ta có thể cho ngươi tình yêu đâu? Quý Hoa Dương trinh lăng hạ, đáy lòng xẹt qua một tia rung động, nhìn Long cửu cặp kia băng hàn con ngươi, liền biết không có khả năng. Nàng lắc đầu, nói, ngươi cấp không được, giọng nói vừa chuyển, nói. Chúng ta đi tìm chút tài liệu ta lại cho ngươi may cái cầu đi. Không cần, Long cửu đột nhiên minh bạch chính mình muốn không phải cầu, mà là muốn sau lưng kia phân ấm áp. Nhưng nếu kia phân ấm áp muốn nàng dùng chính mình tâm, chính mình tình yêu tới đổi, nàng thà rằng vĩnh viễn như vậy lạnh. Nhưng nàng không nghĩ như vậy lạnh, nàng nhìn chúng đồ vật nàng liền nhất định phải được đến. Long cửu khẩn nhíu mày, lạnh như băng con ngươi thẳng lăng lăng nhìn thẳng Quý Hoa Dương chớp cũng không chớp một chút, đáy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng. Ta chỉ cần trên người của ngươi, Long cửu lại lần nữa nói, trong lời nói lộ ra không dung dao động kiên quyết. Quý Hoa Dương lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Long cửu, phất tay áo bỏ đi. Long cửu thân hình nhoáng lên, vọt tới Quý Hoa Dương phía trước ngăn chờ Quý Hoa Dương đường đi. Nàng hỏi, nếu ngươi yêu ta có phải hay không nguyện ý cho ta? Chấm, Quý Hoa Dương giận cực phản cười, nói, cho dù ta yêu ngươi, nếu ngươi không yêu ta ta cũng làm sẽ không cho ngươi. Long cửu, ngươi cho ta Quý Hoa Dương là cái gì? Ngươi món đồ chơi sao? Long cửu bực bội mà khẽ cắn môi, mắt nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương, phát điên hỏi. Vì cái gì một hai phải đem cầu cầu nhấc lên cùng tình yêu? Thân thể là thân thể, mượn nhân ra chơi chơi không được sao? Làm gì muốn đem thân thể cùng tình yêu? Long cửu câu nói chưa xong, bang, mà một tiếng trên mặt lại lần nữa ăn rồi cái tát. Nàng che lại mặt ngơ ngác mà nhìn Quý Hoa Dương, đôi mắt đột nhiên hiện lên ủy khuất nước mắt. Quý Hoa Dương lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Long Cửu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu, ngươi nghe cho rõ, thân thể của ta không phải nơi cho ngươi dâm loạn, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi kia dơ bẩn tâm tư. Long Cửu đờ đẫn mà đứng thẳng bất động tại chỗ, trong suốt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng lạnh lùng mà nói. Quý Hoa Dương, ta không có tình yêu. Quý Hoa Dương thất vọng mà liếc nhìn một cái Long Cửu, hướng nàng lắc đầu, nói. Long Cửu ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, lập tức chiều phương Nam bay đi. Long Cửu ngốc đứng ở tại chỗ, xuyên tim đến xương đau ý tự lồng ngực giật khai, nước mắt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh thả càng tụ càng nhiều. Nàng lẩm bẩm thấp hỏi. Vì cái gì, ở nàng từ bỏ đã từng sở hữu sau duy nhất muốn được đến lại làm nàng cần thiết phải dùng tình yêu tới trao đổi. Tình yêu, ha ha, phụ tôn, Long Cửu ngẩng đầu, rốt cuộc không có thể đem nước mắt nghẹn lại, nước mắt tự khóe mắt trào dâng mà xuống. Có mẫu hậu cùng phụ tôn những cái đó tiền lệ ở phía trước, có phụ tôn tàn lưu ở nàng đáy lòng đau, nàng còn dám ai sao? Liền tính là thần cũng có thọ chung một ngày, trừ bỏ cái kia một lòng muốn sát nàng Long Hậu, ai có như vậy lớn lên thọ mệnh có thể hướng có được vĩnh hằng sinh mệnh nàng ưng thuận cả đời hứa hẹn. Nghĩ đến Long Hậu, Long Cửu khống chế không được mà run rẩy lên, nàng thừa nhận nàng sợ Long Hậu, chỉ nghĩ thoát ly Long Hậu rất xa, tốt nhất không bao giờ gặp mặt. Long Cửu bay xuống ở trên mặt biển, sau đó một đầu chui vào trong biển, lại triển khai tứ chi, đem chính mình chìm đến đáy biển chỗ sâu trong, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng mà nằm ở đáy biển trên nền cát, đem chính mình ý thức phóng không, không đi để ý đáy lòng cảm giác, không thèm nghĩ trong trí nhớ những cái đó sự. Nàng nghe mặt biển phía che gió biển thổi phất thanh âm, đem suy nghĩ dung nhập vào biển rộng, đối chính mình nói. Long Cửu, ngủ đi, đem nơi này làm như long trì, ngủ rồi, liền cái gì cũng không cần tưởng, không cần sợ cũng sẽ không đau. Cách chương.